Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 34, Khương Ngụy Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của anh, Tiểu Giang khẽ mở cửa đi vào. Tìm được tất cả thông tin rồi thưa thiếu gia. Trong này hết ạ. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa dựa người vào tường nhắm mắt. Không có Tịnh Kiều anh mất ngủ dẫn đến mệt mỏi như vậy. Đọc cho tôi nghe. Vương Hiên 26 tuổi là thiếu gia Vương gia ở thành phố Z, có mối tình đầu là Lục Tiểu Thư vợ của cậu. Họ yêu nhau được 4 năm thì chia tay đến giờ cũng được gần 2 năm rồi. Trong thời gian chia tay 2 năm ấy thì Vương Hiên anh ta hẹn hò với Tiêu Phương con gái út gia đình Tiêu Thị. Nhưng họ kết thúc nửa năm trước rồi. Đây là lúc Vương Hiên, Lục Tịnh Kiều ở bên Nga. Hết chưa? Còn sở thích? Chiều cao có cần không à, cái đấy thì thôi. Cậu ra ngoài đi, pha tôi cốc cà phê là được. Tại căn biệt thự Khương gia, Khương Châu hậm hực đi vào. Chuyện mấy ngày trước cô vẫn chưa thể nào nguôi. Hôm nay là cuối tuần nên cô ta mới có dịp về nhà. Vào bên trong thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở sofa. Ánh mắt thâm thúy như nhìn thấu những việc mà Khương Châu định nói. Thưa cha, con mới về. Lại đây ta muốn nói với con chút chuyện. Dạ, ta nghe nói con chuyển công tác đến trụ sở Tây Đô đã được gần 4 tháng có phải không? Dạ đúng rồi cha. Ông ta nghĩ sâu xa gì đó rồi nói tiếp. Làm cùng trụ sở với Bắc Thượng Nam. Đúng luôn cha. Vậy được, ta có chuyện này nhờ con. Con hãy nhớ con lúc 6 tuổi đã được ai cưu mang đến đây nuôi nấng. Sống trong nhung lụa như bây giờ. Cũng đến lúc con nên trả ơn ta rồi đấy. Dạ, con luôn nhớ, cha nuôi có gì dặn dò bảo ban. Nếu con làm được ắt sẽ thành công ạ, được. Tốt đấy, ta muốn con theo dõi nhất cử nhất động của Bắc Thượng Nam. Tất cả kế hoạch của hắn ta con báo cho ta biết trước. Nếu làm được hắn yêu con thì càng tốt. Con nghe rõ rồi chứ? Vâng cha, nhưng mà anh ta có vợ rồi. Có vợ, hay rồi đây. Có vợ mà giấu kín như này. Ha ha, chuyện nhỏ như vậy mà không biết nghĩ kế sao. Lên lầu nghỉ ngơi được rồi. Vâng, cô ta khuất bóng đi thì ánh mắt ông liền thay đổi. Bắc Thượng Nam, sắp đến lúc mày cũng phải chết như cách con gái tao vì mày mà chết thôi. Chờ đấy Khương Ngụy Hoàng này sẽ bắt mày phải trả giá gấp 10 lần ha ha. Tiếng cười điên dại lẫn chút man dợ vang vọng khắp căn phòng khách khiến ai nghe thấy cũng phải run sợ. Biệt thự riêng Thượng Nam. Tịnh Kiều xuống xe, đón lấy vali ở tay Vương Hiên rồi tạm biệt anh ta. Vương Hiên cảm ơn anh ha. Em vào trong đây. Ok, đừng khách sáo vậy. Em vào nhà đi. Vâng ạ, chào anh. Tạm biệt. Tất thảy đều bị người đàn ông trên ban công nhìn xuống với ánh mắt nảy lửa nhìn muốn xuyên thấu cô luôn. Tịnh Kiều bất giác cảm thấy lạnh sống lưng nhưng rồi quay vào trong. Cô kéo đồ vào phòng rồi đi tắm. Anh ở ngoài ban công nên cô không thấy là phải. Tắm xong cô ra ngoài. Anh thấy cô liếc nhìn một cái rồi đi ra khỏi phòng. Cái tên này, nay làm sao vậy? Chắc tại công việc nhiều quá thôi nhỉ? Anh sang thư phòng, ngồi xuống bật laptop lên. Chết thật không làm việc được là sao? Lục Tịnh Kiều em được lắm dám cười nói với cái tên Vương Hiên kia. Ai ra không được để cô ấy gặp hắn ta nhiều như vậy được. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Bắc Thượng Nam này sẽ không để chuyện này xảy ra. Cách chương.